Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116. Không biết điều, thất quang trấn, sắc trời ám trầm, đã nhập nửa đêm, chờ đợi đã lâu không thấy thần quang bảy màu Diệp Băng Tần Nhược bọn người. Liền đều là riêng phần mình nghỉ ngơi, chỉ là bọn hắn không biết là, ngay tại cái này nửa đêm, tiểu trấn khí thế nhất là bàng bạc một tràng trong kiến trúc. Ngay tại phát sinh một chút không muốn người biết biến cố. Hàn Nguyệt Đế quốc quản hạt phía dưới, thành có thành chủ, giống thất quang trấn dạng này phồn hoa tiểu trấn, tự nhiên cũng có trấn lại, mà tòa này bàng bạc trong kiến trúc, ở lại chính là trưởng của một trấn lại phủ một cái phòng bên trong, ẩn ẩn có ánh nến lắc lư, trong đó một người trung niên đứng dựa lưng của sổ. Hắn trong tay nắm một bàn tay lớn nhỏ hồ cỗ, tựa hồ đang suy tư một chút cái gì. Món đồ này, đến cùng thần quang bảy màu có liên quan gì? Thì thào âm thanh từ trung niên nhân này trong miệng truyền ra. Tựa hồ có chút đồ vật không nghĩ thấu. Hắn ngón tay không ngừng xẹt qua trong tay hồ cỗ, lộ ra cực kỳ bảo bối. Ha ha, nếu trấn lại đại nhân không nghĩ ra. Không bằng giao cho địch mỗ thay ngươi muốn như thế nào. Ngay tại vị này thất quang trấn trấn lại trong đại dân cư thì thào âm thanh rơi xuống ngay miệng. Từ phía sau hắn ngoài cửa sổ, đột nhiên vang lên một đạo cười khẽ thanh âm, làm cho hắn lúc này quay mặt lại. Cái này trấn lại đại nhân chữ quốc mặt chữ điền. Tràn đầy uy nghiêm, nhưng là ở thời điểm này, lại là sắc mặt âm trầm, nghe được hắn thấp giọng quát nói. Bọn chuột nhắt phương nào, lại dám xông vào ta thất quang trấn phủ. Két, một đạo tiếng vang sau đó, gian phòng cửa sổ bị người từ bên ngoài liền đẩy ra. Lộ ra một bộ người mặc áo đen thân ảnh, chỉ bất quá ánh nến chiếu rọi phía dưới. Gương mặt kia lại là lộ ra đặc biệt rõ ràng. Tại hạ địch kiêu, trấn lại đại nhân hẳn là nghe qua tên của ta a. Người tới trên mặt ngậm lấy một vòng dáng tươi cười. Nói ra lời này thời điểm ẩn chứa cực độ tự tin. Tựa hồ biết cái tên này vừa ra, vị này trấn lại đại nhân liền hẳn phải biết chính mình là ai bình thường. Địch Kiêu, là ngươi, quả nhiên, người tới tự giới thiệu vừa ra khỏi miệng, trung niên nhân sắc mặt biến hóa, bất quá lại không có quá nhiều ý sợ hãi, nghĩ đến tự nhận thực lực so với vị này đến, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Nghĩ không ra ta không có đi tìm ngươi, ngươi vậy mà đưa mình tới cửa, thật sự là lá gan không nhỏ. Trấn lại đại nhân hừ lạnh một tiếng, hắn tự nhiên là biết cái này gọi địch kiêu gia hòa. Chính là Hàn Nguyệt Hoàng thất truy nã trọng phạm, mà lại truyền thuyết ngay tại thất quang trấn xuất hiện qua. Hắn vẫn luôn âm thầm lưu ý, nhưng thủy chung không được tung tích dấu vết. Như loại này liền Hàn Nguyệt Hoàng thất đều coi trọng truy nã trọng phạm. Chỉ cần đem bắt lấy, khẳng định là một cái công lớn, liền xem như vị này trấn lại đại nhân, cũng không thể bình thường bày ra. Ha ha, ta trấn lại đại nhân, chẳng lẽ ngươi còn muốn bắt ở ta, đi thăng quan phát tài hay sao? Địch Kiêu vốn không có để ý sắc mặt của người trung niên. Tự mình cười khẽ một tiếng sau đó. Đột nhiên ngược lại nặng nề nói ra, Triệu Bạch Cư, nếu như ta không có nhớ lầm, người trước kia thân phận, hẳn là Trắng Châu Thành thành chủ đi, không biết ngươi tự nguyện bên dưới giáng chức tới này vắng vẻ chi địa thất quang trấn. Đến cùng có mục đích gì? Xem ra địch kiêu này cũng là từng có một chút điều tra. Theo hắn biết, vị này trấn lại đại nhân bản danh gọi là Triệu Bạch Cư. Đã từng là một tòa thành lớn Trắng Châu Thành thành chủ. Về sau không hiểu thấu liền bị điều tới thất quang trấn này. Mà lại không có nghe nói hắn phạm qua cái gì sai lầm lớn. Nguyên do trong này, liền khá là ý vị sâu xa. Địch Kiêu ngụ ý, nếu Triệu Bạch Cư này là tự nguyện bị điều đến thất quang trấn này. Chỉ sợ thăng quan phát tài cũng không phải là hắn mục đích thực sự. Khẳng định là thất quang trấn này có đồ vật gì hấp thu vị này trấn lại đại nhân. Mới khiến cho được hắn để đó thất tốt thành chủ không làm. Tới này vắng vẻ chi địa làm trưởng của một trấn. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Bị địch kiêu một ngụm gọi ra lai lịch của mình cùng thân phận. Triệu Bạch Cư sắc mặt lần nữa nhất biến, bất quá chợt hét lớn lên tiếng nói, đã ngươi cái này sát nhân cuồng chỉ tự chui đầu vào lưới. Vậy liền không cần nghĩ đi nữa, trấn lại đại nhân không cần như vậy, ta này đến chỉ có một cái mục đích, thấy Triệu Bạch Cư một lời không hợp liền muốn động thủ. Địch Kiêu trong mắt lóe lên một tia không người vì biết tinh quang. Sau đó chỉ vào người trước trong tay hộp gỗ nói ra. Chỉ cần Triệu đại nhân đem vật này giao cho ta, ta cam đoan cái gì cũng sẽ không nói ra ngoài. Người muốn chết, vật trong tay, thực là Triệu Bạch Cư tự nguyện bên dưới giáng chức đến thất quang trấn này mấu chốt nguyên nhân. Lại làm sao có thể bởi vì Địch Kiêu một lời mà đem giao ra. Mà lại người sau câu nói này, thực là chạm đến nghịch lân của hắn. Ai, Triệu đại nhân thật sự là không biết nhân tâm tốt, người nghiên cứu nhiều năm như vậy đều không có nghiên cứu ra cái dám đến. Ta giúp một tay ngươi, lại làm sao, thấy Triệu Bạch Cư đã tế ra bàng bạc băng lực, Địch Kiêu có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, phảng phất căn bản cũng không để ý trước mắt vị này. Cũng là cùng giống như mình nhị đoạn bản mệnh băng lực cấp cường giả. Sát nhân cuồng chỉ, người người có thể chu diệt. Vô luận là từ vật trong tay xuất phát, vẫn là vì bảo toàn bí mật của mình. Triệu Bạch Cư thời khắc này xuất thủ, đều không có nửa điểm hạ thủ lưu tình. Cái này vừa ra tay chính là thế sét đánh lôi đình. Hiển nhiên là muốn đem Địch Kiêu cho một kích liền oanh sát ở đây. Nếu hết lời ngon ngọt, Triệu đại nhân vẫn như cũ như vậy không biết điều, thì nên trách không được Địch Mỗ. Một đạo nhẹ giọng từ Địch Kiêu trong miệng truyền ra, ngay sau đó Triệu Bạch Cư cái này một đạo công kích liền rơi vào khoảng không. Lại sau đó, chỉ gặp một đạo hắc quang hiện lên, vị này trấn lại đại nhân trong đôi mắt, liền lộ ra một vòng cực độ không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, tốc độ của ngươi, làm sao có thể nhanh như vậy? Triệu Bạch Cư không quay đầu lại, thế nhưng là cái kia mặt mũi tràn đầy không thể tin. Còn có một tia sợ hãi khó tả làm thế nào cũng không che giấu được. Mà lại trong miệng phát ra thanh âm, cũng ẩn chứa một tia cổ quái. Bành, ngay sau đó truyền ra một đạo vang lớn, ứng thanh mà động, là Triệu Bạch Cư một cái kia đầu. Phảng phất suối phun đồng dạng máu tươi từ hắn khoang cổ bên trong trùng kích mà ra. Đem một cái kia đầu đều trực tiếp thọt tới gian phòng trên nóc nhà. Nguyên lai vừa rồi Địch Kiêu không biết dùng thân pháp gì. Lấy một loại tốc độ cực nhanh, trực tiếp đem Triệu Bạch Cư cổ đều cắt đứt. Chỉ là tốc độ thật sự là quá nhanh. Đến mức Triệu Bạch Cư nói xong câu nói kia, đầu lâu mới bị xung kích mà ra. Không đầu Triệu Bạch Cư thi thể ầm vang ngã xuống đất. Sau một chốc, cái kia như cũ hai mắt trợn lên đầu lúc này mới rơi xuống mặt đất. Lộ ra là như thế huyết tinh mà thê lương. Đáng tiếc đường đường trắng châu thành chủ, bởi vì một ít bí mật, nghĩ đến thất quang trấn này đến rất có một phen hành động. Cuối cùng lại là không minh bạch chết tại nơi này. Có lẽ Triệu Bạch Cư đến lúc sắp chết, đều không có nghĩ thông suốt, vì cái gì cùng là nhị đoạn bản mệnh băng lực Địch Kiêu. Sẽ dễ dàng như thế đánh giết chính mình, mà lại tốc độ nhanh đến chính mình thế mà liền nhìn cũng không nhìn rõ ràng. Ai, không nghe lời kết quả, chính là như vậy, đánh chết Triệu Bạch Cư Địch Kiêu, phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng. Thấy hắn than nhẹ âm thanh lối ra, thu tay lại bên trong sợi tơ, cúi người nhặt lên cái kia giữ tại Triệu Bạch Cư trong tay hộp gỗ. Phiêu nhiên mà đi. Không lưu một tia vết tích, convert by Lucario, hết chương.